Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 508, Link vs Thanos. 508 Thanos mỉm cười, nhìn xem Tony nói ra, Tony Stark, ta nghe nói qua tên của ngươi, Tony thuận miệng nói ra, cái này đã chứng minh ngươi không phải nhà quê. Hắn kiểu mới nhất MK hệ liệt, phía sau bắn ra mấy đạo như là hình cung trang bị, nhào nhào tụ năng lượng, Iron Man hai tay tụ lại, lúc này đánh ra một đạo laser bắn về phía Thanos. Thanos chỉ là nhẹ nhàng lui ra phía sau một bước, mà Hắc Ải Tinh thì tiến lên một bước, một búa vung xuống, laser nổ bể ra tới, Covers Fly đỉnh thương đâm tới. Hét to nói, Thanos đại nhân, bọn gia hỏa này không xứng ngài đến động thủ. Thanos thản nhiên nói, thủ hạ của ta muốn hiện ra vũ dũng, ta làm sao có ngăn cản. Lui ra phía sau ngồi tại phế tích phía trên, đêm tối sau gần mặt trời cũng dẫn theo súng trường vọt tới. Ebony Mo bay trên trời cao, giang hai cánh tay, chậm rãi nói ra, không có ý tứ. Các ngươi cái hành tinh này cũng sẽ thành Thanos đại nhân đại nghiệp vật hy sinh. Hắc Ải Tinh hét to lấy một đôi lưỡi đao búa nện xuống. A, Vision nghiến răng nghiến lợi, biến hóa thành chính mình nguyên bản tướng mạo, màu vàng sậm, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đêm tối sau gần mặt trời. Chính là cái này nữ nhân sát hại Wanda, đem Vision chọc giận là kiện rất khó khăn sự tình. Ngay tại lúc đó, phẫn nộ Vision cũng tuyệt đối không dễ chọc. Nàng đang chuẩn bị tiến lên lúc, Natasha lại phi tốc cầm trong tay đôi côn, hung hãn đánh tới, đôi côn đâm thẳng đêm tối sau gần mặt trời chỗ chí mạng. Đêm tối sau gần mặt trời dễ dàng né tránh, khinh miệt nhìn lướt qua Natasha. Hừ, một nữ nhân, Natasha lạnh lùng nói, ngươi cũng là... Đương hai cái năng lực chiến đấu cực mạnh nữ nhân liền đánh lên. Khó phân thắng bại, để người khác rất khó cắm vào tiến vào tay. Vision thấy mình tuyển định địch nhân bị Natasha đoạt trước, nàng cũng không dám cùng giáo sư huấn luyện viên của nàng đoạt. Thế là tràn đầy lửa giận ánh mắt, vừa nhìn về phía Covers Fly, nếu không phải hai người bọn họ vô lại liên hợp giáp công, Wanda cũng không khả năng lập tức liền bị kích thương. Nhưng là phía sau nàng truyền đến một trận gió, chỉ thấy một cái màu xanh lam cường tráng thân ảnh, cầm trong tay khiên tròn dũng mãnh gan dạ phóng đi, nhất thời đem Covers Fly đụng bay. Là Captain America, địch nhân lại bị cướp á. Vision bối rối tìm kiếm địch nhân, nàng muốn chiến đấu. Hầu rất biết điều tìm được cực lớn to con Hắc Ải Tinh. Hai cái tráng hán kích tình bắn ra bốn phía đánh nhau ở cùng một chỗ. Tràng diện dễ nhìn vô cùng, hiển nhiên cũng không có Vision chuyện gì. Thế là Vision liền cùng nổi bồng bềnh giữa không trung Ebony Mo mắt đối mắt. Hắc, Ebony Mo cười khẩy, Vision cả giận nói, quyết định chính là ngươi. Nàng laser bắn ra, hướng về phía trước đó để nàng kinh ngạc Ebony Maw đánh lên. Falcon đỡ dậy thô thở dốc Spider-Man. Ngươi thế nào? Spider-Man nói, không có việc gì, đau quá cái này một hồi liền tốt. Ánh mắt của hắn nhìn về phía tọa sơn quan hổ đấu Thanos. Chỉ thấy Iron Man rơi vào Thanos trước mặt. Thanos rất bình tĩnh nói ra, cho nên nói, ngươi nhận định đối thủ là ta. Tony nói, đó còn cần phải nói, Tony có tới hay không được đến nói vài lời đẹp trai lời nói. Thanos vung ra một quyền, Power Stone chi lực phóng thích mà ra, Iron Man nhất thời bị xông bay lên không trung. Iron Man cố gắng trên không trung khôi phục cân bằng. Hừ, cỗ này man lực cũng có chút ý tứ. Thanos ngẩng đầu nhìn trên bầu trời miễn cưỡng ổn định Iron Man. Các ngươi chiến ý rất tràn đầy, nhưng các ngươi cũng chẳng mấy chốc sẽ biết, loại này chống cự không chịu nổi một kích. Thật sao? Thanos nghe được lạnh tanh một tiếng, hắn liền cảm thấy rùng mình. Ngay tại lúc đó, thân thể phảng phất bị cái gì ôn hòa lực lượng cho khóa chặt đồng dạng. Loại nguy hiểm này dự cảm, để Thanos nếm thử đến một loại đã lâu cảm giác nguy cơ. Hắn không nói hai lời, lúc này mở ra Space Stone, di động trong nháy mắt đến mặt khác một phiến khu vực. Vội vàng quay đầu nhìn, chỉ thấy tại chỗ bên trên, xuất hiện một cái thiếu niên tóc vàng, cầm trong tay trường kiếm. Trường kiếm đang phát sáng, thiếu niên cũng đang phát sáng. Thanos vào Nam ra Bắc tung hoành tinh tế, cũng chưa từng kiến thức đến như thế nhân vật, không khỏi có chút động dung. Ngươi chính là Linh, Navi nghiêm túc nói ra. Cái kia còn phải hỏi sao? To con, xem chiêu. Thanos sững sờ, hắn bỗng nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến một cỗ kiếm khí bén nhọn. Đằng sau cũng có người. Thế là Thanos lần nữa vận dụng Space Stone trốn tránh, nhưng là kiếm khí cũng giống như có thể xuyên qua thời không. Lần nữa hướng về phía hắn bay tới, Navi non nớt kêu lên, ta khóa chặt ngươi, ngươi đừng hòng chạy. Thanos lạnh lùng nói, vậy ta liền không tránh. Vụt ánh sáng nổ tung, Midner cả kinh kêu lên, ông trời ơi. Thanos thế mà một đấm đập vỡ Linh kiếm khí. Cuồng ngạo nhìn xem Linh. Thanos trầm giọng nói. Sinh mệnh nguyên tội chính là cuồng vọng. Ngươi nói cho ta, ngươi chống cự có ý nghĩa gì? Linh lần nữa đính kiếm mà lên. Thanos ra hỏa này đầy trong đầu tự cho là đúng cao thượng lý tưởng. Cùng hắn trò chuyện một điểm ý nghĩa đều không có. Thanos cũng huy động hai lưỡi đao đao. Chạy lên hai bước, kinh thiên động địa đánh xuống, dưới chân thổ địa nhao nhao vỡ tan, toàn bộ New York đều tại chấn động. Thật mạnh, Navi nói, Linh, cái này to con đau không muốn đón đỡ nha. Linh gật đầu, hắn nhìn thấy Infinity Gauntlet bên trên Power Stone đang phát sáng. Phải biết Thanos không cần bảo thạch, liền có thể một đao chém nát Vibranium khiên tròn. Lúc này ở tăng thêm Power Stone, trên thế giới căn bản không có bất kỳ cái gì sinh mệnh có thể ngăn cản a. Linh trong tay tia sáng lóe lên, liền xuất hiện hai lia thủy tinh khiên tròn, trở tay vung ra, 333 tương đương. Hoàn mỹ perfect guard, Thanos trong nháy mắt cảm giác được một cỗ đáng sợ cự lực từ linh thủy tinh thuẫn bên trong phát ra. Hắn kinh hãi nói, cái này Power Stone tia sáng càng thêm tràn đầy. Thanos miễn cưỡng triệt tiêu mất Linh bắn ngược mà đến cự lực. Lập tức tại thủy tinh tấm chắn đằng sau, một kiếm sáng loáng Master Sword đâm tới. Linh ánh mắt khóa chặt Thanos. Stasis Rune, Thanos thân thể lập tức bị màu vàng xiềng xích chỗ buộc chặt. Trên thân thời gian đình trệ, Linh một kiếm đâm trúng Thanos. Thủy tinh tấm chắn lập tức hoán đổi thành viễn cổ dũng giả chi kiếm. Song kiếm tại cầm, keng keng keng keng keng. Thân thể như là như con quay chém xoáy. Lưỡi kiếm vung chặt Thanos. Màu vàng xiềng xích nổ tung. Linh trong nháy mắt gọi ra long hồn đại kiếm. Liền muốn một kiếm đâm tới lúc. Chỉ thấy màu vàng xiềng xích nổ tung thời khắc. Thanos thân thể chợt biến mất. Midner nói, hắn dùng Space Stone, không có bị Stasis Rune kỹ năng khóa chặt. Linh hai mắt nổi lên một mảnh màu vàng. Thần chi thị giác, nhất thời nhìn thấy Thanos xuất hiện tại chính mình trái phía sau. Một đao bổ tới, Bullet Tam, Linh trong chốc lát xê dịch mở, thấp nằm dạp người thể, thở hồng hộc cùng Thanos rằng co. Thật mạnh, Linh tấn công mạnh nửa ngày. Thế mà không có làm bị thương Thanos nửa phần. Covert Fly một phát súng đánh bay Roger tấm chắn. Hắn súng trường chỉ vào Roger cổ họng. Cười lạnh nói, người nghĩ rằng chúng ta xâm lược địa cầu. Sẽ chỉ mang như thế chút người sao? Thanos Space Stone hơi tỏa sáng. Chỉ thấy không trung nứt ra một cái khe. Sắc trời ảm đạm. Chitauri đại quân người cùng Thanos cái khác nanh vuốt, nhào nhào từ phía trên chi trong cái khe hạ xuống. Roger lập tức quát, New York nhân dân, Peter, Sam, nhanh, Thanos nói với Linh, chiến tranh cùng máu tươi, là sinh mệnh chế ước sinh mệnh tốt nhất pháp tắc. Ngoặc kép, Linh mặt âm trầm, trong tay song kiếm siết chặt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,